Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 163, đát kỷ yêu hậu. Họa quốc ương dân, ban đêm hôm ấy, thái sư phủ đó là tương đương náo nhiệt. Nghe ở tại thái sư phủ dân chúng chung quanh nhóm nói. Thái sư phủ màn đêm buông xuống ồn ào không nghỉ. Hỏa diễm, tiếng nổ bên tai không dứt. Dù sao, chờ đế tân ngày thứ hai thật vất vả trấn an hết đát kỷ xoa trên lưng hướng thời điểm. Nhìn đến chính là mấy cái mặt đen lên cung phụng. Khụ khụ, thái sư, đem cự khuyết kiếm gỡ xuống. Cầm lấy đi đốt đi đi. Ân, danh nghĩa cũng là Tô Vương hậu bị cự khuyết kiếm dọa sợ. Phát sốt bệnh nặng, hướng dân gian cầu y. Đế tân nói đến đây lời nói lúc. Sắc mặt đều tại phát hồng. Đồng dạng, thái sư, chúng thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ngồi tại đế tân bên người bồi tiếp hắn vào triều vương hậu. Đại vương, ngài cái này láo vung, cũng quá không để ý. Tương đương ngài tối thiểu, cũng để cho vương hậu nằm mấy ngày. Giả vờ giả vịt một phen đúng không? Nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Tương đương, đát kỷ nhìn hầm hầm chúng thần. Các ngươi cho là ta không muốn nằm. Không muốn nghỉ ngơi thật tốt. Muốn không phải muội muội ta nuôi dưỡng kê kê loại bồi dưỡng thí nghiệm đến thời điểm then chốt. Mấy người các ngươi vô dụng nam nhân đều giúp không được gì. Ta thật tốt dưỡng mấy ngày không thơm. Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có thể nói cái gì? Bọn họ cái gì cũng không thể nói. Tương đương vẻn vẹn nuôi dưỡng cái này một khối. Tây viên thất hiền cùng Tô Đát Kỷ mới là cao thủ. Liên phát rõ ràng tạp giao nuôi dưỡng bồi dưỡng đế tân cũng không bằng bọn họ. Bọn họ thật đi qua đó mới là thêm phiền đây. Đến mức nam nhân không bằng nữ nhân cái gì. Sớm quen thuộc, tương đương quân không thấy tiệt giáo đệ tử thân truyền. Tuyệt đại bộ phận đều là nữ sao. Khụ khụ, đế tân nhìn không được. Chủ động ngắt lời. Ân, chủ yếu là đát kỷ địa đồ pháo mở quá lớn. Hắn cũng trúng, không thể không giúp. Thái sư, người mau chóng đem kiếm cầm lấy đi đốt đi đi. Thuận tiện phối hợp xiển giáo lưu truyền nói. Vừa vặn, cũng có thể hấp thu một đợt yêu tộc thêm vào Tây Viên. Cô chính ngại Tây Viên chạy chăn nuôi chủng loại quá ít. Cũng mở rộng chủng loại. Ân, nếu là có thực vật yêu càng tốt hơn. Những ngày này thịt ăn quá nhiều, đều có chút ngán, chấm ngoặc kép, thái sư, thương dung bọn người tức giận hướng đế tân liếc mắt, có thịt ăn còn không hài lòng, thì chưa thấy qua như thế loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối vương. Tương đương sau đó, tại thương dung đem cự khuyết kiếm thiêu hủy, cũng truyền ra vương hậu bệnh nặng lời đồn đại về sau. Toàn bộ đại thương. Thậm chí toàn bộ thiên hạ dư luận, đều phát nổ, tương đương chiều ca phố phường. Người qua đường giáp, các ngươi nghe nói không? Cái kia thiên tiên lâu dài hạ cự khuyết kiếm, vương hậu đều bị hoảng sợ bị bệnh. Người nói, chúng ta vương hậu có phải hay không cũng là tiên nhân nói yêu ma a? Người qua đường ất, như thế khó nói, bất quá yêu ma không đều là ăn người sao? Thế nhưng là vương hậu nàng phát minh luật pháp. Lại thành lập Tây Viên, cải tiến nuôi dưỡng, chỗ nào giống yêu ma a? Chấm ngoặc kép, người qua đường bính, thì là, muốn là yêu ma cũng giống như vương hậu tốt như vậy. Ta đều tin tưởng phụng yêu ma. Người qua đường ất, vương hậu có phải hay không yêu ma? Cùng chúng ta không quan hệ, dù sao nàng đối với chúng ta tốt, chúng ta thì nhận nàng là nhân tộc vương hậu. Lại nói, Vũ đế thê tử nữ kiều đại nhân cũng là hồ ly tinh. Còn vì vũ đế sinh hài tử. Vậy cũng không có gì lớn lao đó a người qua đường giáp. Người nào quan tâm cái kia. Vương hậu là người tốt. Không phải người trong thiên hạ công nhận sao. Ta quan tâm là một chuyện khác. Chúng ta nhân vương cũng không phải cái gì người tốt. Nghe nói yêu quái trên giường nhiều kiểu cũng rất nhiều. Người nói đại vương đến bây giờ đều không có mở rộng hậu cung. Tai họa mỹ nữ, có phải hay không? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, người qua đường ất, người qua đường bính. Hắc hắc, vương hậu, thật là yêu hậu đây. chấm ngoặc kép, ba người cùng nhau lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Bên cạnh nghe lén mọi người cũng là vểnh tai, cùng nhau lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Lại sau đó nha, chiều ca trên thị trường thì lưu truyền ra đại vương cùng vương hậu không thể không nói bí mật. Đại vương không muốn, thân thể của ngươi không chịu nổi. Nhà ta vương hậu là yêu hậu chờ vô số thư tịch. Cùng đại thương lưu truyền vương cung bí sự khác biệt. Tây Chu dân gian, truyền ra thì là nhân vương. Vương hậu bạo ngược không đúng. Không xứng là vương tin tức. Tây Chu người qua đường giáp. Người nghe nói không? Đại thương vương hậu là hồ ly tinh. Tiên nhân tự mình nhận chứng. Là họa quốc ương dân yêu hậu. Tương đương Tây Chu người qua đường ất. Làm sao có thể? Đại thương vương hậu thế nhưng là phát minh tân lịch pháp. Cải thiện nuôi dưỡng. Chấm ngoặc kép. Tây Chu người qua đường giáp. Người biết cái gì? Chỗ lấy muốn nuôi dưỡng. Không cũng là bởi vì sơn lâm sản xuất ăn thịt. Không đủ vương hậu ăn sao? Ta nghe nói Tây Viên không ngừng nuôi dưỡng dã thú. Còn thu hài đồng. Nuôi dưỡng tiểu hài tử đâu? Tương đương cũng là bởi vì tiểu hài tử chất thịt tinh tế tỉ mỉ. Vương hậu một trận liền muốn ăn hết một cái. Tương đương Tây Chu người qua đường bính. Không chỉ như vậy. Ta nghe nói cái kia yêu hậu còn cùng thương vương đánh cược. Đánh bạc một cái phụ nữ có thai đứa con trong bụng là nam hay là nữ. Vì nghiệm chứng, đem phụ nữ có thai đều mổ bụng. Tương đương không phải vậy. Các ngươi coi là Tây Viên truyền ra. Sinh nở bằng cách mổ bụng tử pháp. Là ở đâu ra? Tây Chu người qua đường ất. Thật hay giả? Tây Chu người qua đường giáp. Đương nhiên là thật. Tương đương đây chính là tiên nhân tự mình nhận chứng. Tương đương may mắn chúng ta sinh hoạt tại Tây Chu. Muốn là tại Đại Thương. Con của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Yêu hậu. Thật sự là quá tàn nhẫn. Sau đó. Tây Chu thị trường truyền ra họa quốc ương dân Tô Đát Kỷ. Bạo ngược tàn bạo Tô Đát Kỷ. Thực nhân yêu sau một hai sự tình chờ một chút thư tịch. Chờ Đại Thương cùng Tây Chu thư tịch toàn bộ được đưa đến làm xong gà phát triển thực Đát Kỷ trước. Mặt lúc, Đát Kỷ tiểu mặt đỏ dần. Tương đương đương nhiên, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận đến. Tương đương, Đại Vương. Tương đương, Đát Kỷ tức giận nhìn lấy Đế Tân. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Tương đương người ta rõ ràng là tưởng tượng nữ kiều đại nhân như vậy. Làm hiền hậu, nhưng bây giờ, thật thành yêu hậu. Tương đương, ngạch, chấm ngoặc kép, Đế Tân á khẩu không trả lời được. Đi qua tùy ý cầm mấy quyển mở ra. Ai nha, đây không phải còn có khen ngươi sao? Tây Chu chửi bới, không phải sớm có chuẩn bị tâm tư sao? Chúng ta đại thương bách tính, vẫn là rất hiểu cảm ơn. À, ngươi chắc chắn chứ, ngươi nhìn lại tên sách. Đát Kỷ lạnh hừ một tiếng, nhấc ngẩng đầu ra hiệu Đế Tân. Đế Tân đem sách tịch khép lại, nhìn về phía trang bìa. Đại vương không muốn, thân thể của ngươi không chịu nổi. Tương đương, nói đùa cái gì? Bản vương thân thể rất tốt, tương đối tốt. Tương đương, Đế Tân giận dữ. Thân là nam nhân, làm sao có thể không được? Tương đương hắn nhất định muốn phong sát quyển sách này. Tương đương, nha, vậy là ngươi rất được rồi. Đát Kỷ tiếp cận đến. Thân thể mềm mại tại Đế Tân trên thân thẳng cọ. Mà lại, nàng thậm chí còn đem chính mình chín chi đuôi cáo đều lộ ra. Cái đuôi, cũng không chỉ có thể dùng để gãi ngứa ngứa nha. Tương đương, Đế Tân nuốt nước miếng một cái. Yêu tinh, tương đương tâm động không bằng tâm động. Cũng nhịn không được nữa chính mình lão bà câu dẫn. Vừa người nhào tới. Tương đương, ngươi cái tiểu yêu tinh. Ta đến rồi. Tương đương, khanh khách. Chấm ngoặc kép, 2 giờ về sau, Đế Tân chán trường ngồi tại cạnh giường. Trên thân còn có chi đuôi cáo không ngừng ở trên người hắn trêu chọc. Chủ nhân, đến nha, chấm ngoặc kép, Đế Tân bất đắc dĩ bắt lấy Đát Kỷ cái kia gây sóng gió cái đuôi. Tốt a, ta thừa nhận, thân thể của ta thật không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.